Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, Hàng Thần Tháp tầng thứ 3. Chân Võ Thế Giới chương 480, Hàng Thần Tháp tầng thứ 3 theo trên vòng trời bắn xuống hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, những ánh sáng này, ngưng nhập Dịch Vân cánh tay ra thịt bên trong. Đế giả ấn ký bắt đầu chậm rãi xuất hiện, một quả lại một miếng, như là xinh đẹp vảy rồng. Những này vảy rồng ngưng tụ chung một chỗ, càng ngày càng dày đặc, để cho Dịch Vân da thịt có một loại có chút ngứa ngáy cùng đau đớn cảm giác. Ngược lại là cảm thấy rất thoải mái. Khi hào quang biến mất về sau, Dịch Vân thoáng khẽ đếm, đánh bại tầng 3 thủ hộ giả. Vậy mà duy nhất một lần cho mình 18 cái đế giả ấn ký. Tăng thêm trước khi Dịch Vân đã có 37 đế giả ấn ký. Dịch Vân đế giả ấn ký tổng số đạt đến 55 miếng. Dịch Vân nhìn xem trên cánh tay đế giả ấn ký. Trong lòng cũng là cảm khái. Nguyên bản hắn chỉ kháng trụ tầng 3 thủ hộ giả công kích thời điểm. Một quả đế giả ấn ký đều không có được. Mà đem đánh bại, đã có 18 miếng đế giả ấn ký, 55 miếng đế giả ấn ký. Đây là thân đồ Nam Thiên bọn người. Lần thứ nhất tiến vào nữ đế bí cảnh lúc, căn bản theo không kịp con số. Cái này nghe nhiều, trên thực tế Dịch Vân biết rõ, chính mình cầm nhiều cũng không phải là bởi vì hắn hoàn toàn đạt đến nữ đế yêu cầu. Mà là vì giống thân đồ Nam Thiên những người kia kém đến càng xa. Hơn hắn thí luyện, cũng không có làm được nhiều lần hoàn mỹ. Chỉ có thể nói, tại mỗi chút thời gian, hắn để cho nữ đế bí cảnh quy tắc thỏa mãn mà thôi. Như thế như vậy, chỉ cần đi vào nữ đế bí cảnh cuối cùng nhất bảo tàng bên trong. Vậy hắn có đế giả ấn ký số lượng, chỉ sợ cũng chưa đủ nhìn rồi. Con đường của hắn còn rất dài, Hàng Thần Tháp hẳn là lần luyện tập này màn kịch quan trọng. Đây là cơ duyên chỗ, Dịch Vân hạ quyết tâm. Hắn đoạn đường này đều tận lớn nhất cố gắng, làm được hoàn mỹ, như thế, hắn mới có thể được đến thượng cổ nữ đế tán thành. Dịch Vân một đường đi về phía trước, hắn thời gian dần qua dọc theo cầu thang, đi lên Hàng Thần Tháp tầng thứ 3. Xuyên thấu qua Hàng Thần Tháp tầng thứ 3 đại môn, Dịch Vân xem vào bên trong. Hàng Thần Tháp tầng thứ 3 là một tòa phong bế đại điện. Tầng thứ nhất là đại điện. Tầng thứ hai là một man hoang thế giới. Tầng thứ 3 lại biến thành đại điện rồi. Dịch Vân có chút trầm ngâm, nhấc chân bước vào trong đó. Hắn nhìn khắp bốn phía, muốn tìm Lâm Tâm Đồng thân ảnh. Nhưng mà tầng 3 đại điện rỗng tuếch, căn bản tìm không thấy Lâm Tâm Đồng rồi. Như thế xem ra, hoặc là Lâm Tâm Đồng đã ly khai tầng thứ 3, hoặc là chính là Hàng Thần Tháp tầng thứ 3 đối với mỗi người mà nói đều đúng. Ở chỗ này, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy chính bọn hắn, mà sẽ không gặp được những người khác. Hàng Thần Tháp tầng 3 đại điện, không giống tầng thứ nhất như vậy vàng son lộng lẫy. Mà là nhiều hơn một phần trang nghiêm túc mục khí tức. Đại điện địa gạch, tựa hồ cùng tháp trước quảng trường địa gạch dùng một loại tài liệu. Sơn màu đen tảng đá, đạp lên có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt tinh lực. Dịch Vân vòng qua mấy cây cột trụ, tại đại điện này đích chính trung ương, hắn nhìn thấy một bức họa. Bức họa này, đọng ở một mặt thanh trên tường đá. Đã trải qua như vậy đã lâu tuế nguyệt, họa chỉ đã bắt đầu tóc vàng, nhưng là vẽ lên chính là nhân vật, như trước rõ ràng khả biện. Thấy rõ bức họa này thời điểm, Dịch Vân mạnh mà khẽ giật mình. Đây là, vẽ lên là một nam tử. Hắn ngồi dưới đất, lưng tựa đại thụ, một chân bình thân, một cái chân khác giống kiều đồng dạng nhú lấy. Hắn bên trái cánh tay tùy ý khoác lên nhú lấy cái chân kia trên đầu gối. Tay phải cầm lấy hồ lô rượu, chính miệng to uống rượu. Ở bên cạnh hắn, kiếm của hắn nghiêng cắm trên mặt đất. Trên kiếm phong, còn dính lấy huyết. Bức họa này, họa phong tục tằng, đường cong thoải mái, cảm giác như là hành vi phóng đãng quốc họa đại sư. Tại say rượu về sau, tùy ý múa bút vẩy mực, công tác liên tục mà làm. Nhìn xem bức họa này, Dịch Vân trong nội tâm nói không nên lời là cảm giác gì. Vẽ ở bên trong nam tử áo xanh, đúng là hắn trước khi đoán trận bàn ảnh lưu niệm ở bên trong. Cùng áo giáp màu đen võ sĩ đại chiến thanh sam kiếm khách. Kiếm phong dính máu, chứng minh cái này thanh y kiếm khách vừa mới kinh nghiệm một trận đại chiến. Rất có thể giết chết địch nhân. Kế tiếp, hắn lại không thèm để ý chút nào vừa mới một trận đại chiến. Mà là một người ngồi ở trên đồng cỏ, dựa vào đại thụ, đối với hoang dã, thoải mái chè chén, khoái ý ân cừu. Đây là như thế nào phóng đãng không bó nhân sinh? Dịch Vân ngừng chân tại bức họa này trước. Nhìn hồi lâu, mình ở hàng thần tháp một tầng lựa chọn là thanh sam kiếm khách ảnh lưu niệm trận bàn. Tại hàng thần tháp tầng thứ ba liền thấy thanh sam kiếm khách bức họa. Đây là trùng hợp, hay hoặc là bởi vì chính mình lựa chọn thanh sam kiếm khách lưu lại trận bàn. Cái này mới nhìn đến thanh sam kiếm khách bức họa. Dịch Vân không nghĩ ra, nữ đế bí cảnh bên trong, ẩn chứa đủ loại huyền ảo. Không nói thượng cổ nữ đế thủ đoạn thông thiên, chỉ cần nàng có thể tưởng tượng, quy hoạch xuất cái này bí cảnh bên trong đủ loại, cũng làm người ta sợ hãi thán phục. Bức họa này, có lẽ đối với ta ngộ kiếm có trợ giúp. Dịch Vân sờ lên cái cằm, tạm thời không nhìn bức họa này. Hắn đi đến đá xanh vách tường đằng sau. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy một sắp xếp giá sách. Cổ lão bằng gỗ giá sách. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy như trước sừng sững ở chỗ này. Nó phảng phất chứng kiến lấy nữ đế bí cảnh đã lâu lịch sử. Dịch Vân đi đến giá sách trước khi chứng kiến trên giá sách bày biện từng dãy trần phong ngọc giản. Hắn tùy ý cầm lấy một khối. Cảm giác chìm vào trong đó, trong ngọc giản, là vô cùng ngủ lão kiểu chữ, những cái, chấm kia phức tạp bút họa, thoạt nhìn thập phần chi trệ, bích thủy kinh, theo khối thứ ngọc giản, Dịch Vân khúc dạo đầu liền thấy ba chữ kia, là một bản công pháp. Dịch Vân nhãn tình sáng lên, bích thủy kinh, hẳn là thủy hệ công pháp danh tự, chẳng lẽ lại... Cái này trên giá sách ngọc giản đều là công pháp bí tịch. Dịch Vân lại cầm lên vài cái ngọc giản, Tiêu Diêu kiếm kinh, Linh ẩn huyễn thư, Tụ tinh phổ, mỗi một cái ngọc giản đều là công pháp đích danh xưng, trong đó cũng có thân pháp, chiêu thức, chờ chút rất nhiều bí tịch. Thượng cổ nữ đế đem công pháp của nàng đều lưu tại hàng thần tháp tầng thứ ba sao? Dịch Vân trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ này. Đúng vào lúc này, nữ đế bí cảnh cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi có lưỡng cái canh giờ, từ nơi này tùy ý chọn lựa lưỡng bộ bí tịch. Về sau, đá xanh tường phong bế. Hai canh giờ, Dịch Vân trong nội tâm dùng mình. Đây cũng quá ngắn, chọn lựa trận bàn vậy thì thôi. Nửa canh giờ miễn cưỡng đủ. Trên cơ bản nhìn một cái trận bàn bên trong hình ảnh. Có thể xác định mình có thể không thể thừa nhận hình ảnh uy áp. Xác định trong chân dung đồ vật. Có thích hợp với mình hay không tu luyện. Nhưng mà, chọn lựa bí tịch cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Ít nhất phải đem bí tịch xem qua non nửa. Mới có thể xác định bí tịch này phải chăng thích hợp bản thân. Còn phải chăng khả năng học được biết. Còn phải xem bí tịch nửa đoạn sau nội dung rốt cuộc là cái gì độ khó. Mà những bí tịch này, từng quyển đều trì trệ khó hiểu. Muốn xem minh bạch một quyển, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nữ đế bí cảnh, mà ngay cả chọn lựa một bản bí tịch, đều là một phần khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Hai canh giờ, xem nhiều như vậy bí tịch, thấy thế nào qua được đến? Dịch Vân khẽ nhíu mày. Quy củ là thượng cổ nữ đế định, hắn chỉ có thể tuân thủ, chỉ có hai canh giờ, hắn nhanh chóng cầm ngọc giản lên, bắt đầu xem nội dung trong đó. Nếu như trong sách quý dẫn theo rõ ràng pháp tắc khuynh hướng, ví dụ như ngũ hành pháp tắc, tạo hóa pháp tắc vân vân, cái kia trực tiếp liền bị Dịch Vân bỏ qua. Hắn tu luyện là thuần dương pháp tắc không đúng, căn bản không có gì đẹp mắt, binh khí không đúng đích, không nhìn, công pháp bản thân không đủ tinh thâm, không nhìn, nội dung quá ngắn đấy, không nhìn, công pháp quá nhiều. Dịch Vân vì nhanh hơn sàng chọn tốc độ, chỉ có thể dùng một ít thô sàng chọn thủ pháp, có lẽ chỉ có chút ít công pháp, tuy nhiên nội dung ít, nhưng mà đồng dạng tinh thâm. Bất quá, Dịch Vân cũng không cần biết những thứ này. Hắn đã dùng hết một canh giờ, lại còn không có tìm được một quyển thực phù hợp công pháp. Mắt thấy không có chọn lựa trôi qua công pháp, còn thừa lại hơn phân nửa. Dịch Vân không thể không lần nữa nhanh hơn tốc độ. Loại này khảo nghiệm, thật sự là mệt mỏi. Nó khảo nghiệm thí luyện giả nhãn lực, năng lực phân tích, năng lực phán đoán, ngộ tính, một tái thí luyện giả có thể hay không rất nhanh đọc hiểu một bản bí tịch. Bản thân liền là hắn tu luyện năng lực thể hiện. Dịch Vân càng xem càng nhanh, thành từng mảnh trì trệ văn tự, như là đèn kéo quân một giống như tại Dịch Vân trong đầu hiện lên. Hắn theo ở trong đó sàng chọn tối thích hợp bản thân đấy. Mỗi một bản xem qua bí tịch, mặc kệ có thích hợp hay không, Dịch Vân có nghĩ là muốn tuyển nó, hắn đều có thể nhớ kỹ quyển bí tịch này vị trí cùng đại khái nội dung. Như vậy thuận tiện sau lựa chọn. Đối với cái này Dịch Vân chỉ nhớ là một đại khảo nghiệm, lại qua lưỡng khắc chung, khoảng cách thời gian chấm dứt chỉ có hơn nửa canh giờ rồi. Dịch Vân cái trán có chút thấm đổ mồ hôi. Nữ đế bí cảnh siêu tầm thật sự quá phong phú, quả thực không chỗ nào mà không bao lấy. Dịch Vân đi vào thiên nguyên giới, cũng tiếp xúc qua thiên nguyên giới một ít công pháp bí tịch. Hắn cảm giác được, rất nhiều hiện tại thiên nguyên giới thế lực lớn trong sử dụng bí tịch, đều có thể cùng cái này đã lâu niên đại trước khi bí tịch có quan hệ. Hoặc là dứt khoát là những bí tịch này hóa dùng phát triển tới. Thậm chí có công pháp bí tịch, hiện tại thiên nguyên giới lưu hành phiên bản, còn không bằng nơi này tốt. Khả năng này là vì công pháp bí tịch tại kinh nghiệm đã lâu năm tháng truyền thừa ở bên trong, bản thân xuất hiện thiếu thốn cùng bỏ sót. Ý thức được những này, Dịch Vân nhìn càng thêm chuyên chú. Lại là lưỡng khắc chung đi qua, chỉ còn lại có nửa canh giờ. Dịch Vân bất chấp đi lau đổ mồ hôi, hắn còn có một phần tư bí tịch không có xem. Tốc độ của hắn nắm chặt tốt, tại thời gian trước khi kết thúc, hắn mới có thể đem sở hữu tất cả bí tịch đều xem hết. Mà đúng lúc này, tại Dịch Vân cầm lấy một quả huyết thẻ ngọc màu đỏ trong nháy mắt, tay của hắn lại lập tức cứng lại rồi. Hả, đây là? Dịch Vân lắp bắp kinh hãi. Mai ngọc giản này ghi chép không phải công pháp chiêu thức, mà là một quyển đồ đằng bí pháp. Thì ra là võ giả ngưng tụ pháp tướng đồ đằng lúc cần có bí pháp. Cái này bản một có gì đáng kinh ngạc? Có thể là công pháp này đích xác danh tự, nó rõ ràng là vạn thú đồ lục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.